Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2595, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2595, hơn nữa lời trong lời ngoài của Triệu Hàm Hàm đều đang ám chỉ Lâm Mặc là một thằng trăng hoa cặn bã. Cậu và Triệu Hàm Hàm quen nhau liên chán, bây giờ bị cô mới mẻ hấp dẫn, thế nhưng cậu cũng chỉ là môn chơi qua đường, chơi chán liền thay Lục Họa cũng không nói gì, nhanh chóng rời đi. Lục Họa cùng Cố Vũ về tới nhà, Lục Họa ở phòng bếp gọt táo, đột nhiên cô vừa chật tay, lưỡi dao sắc bén vạch ra một miệng máu ở trên ngón tay của cô. Máu tươi chảy ra, trời ạ, chị Họa Họa, chị bị thương rồi. Có Vũ dùng sức đè xuông vết thương của Lục Họa, hoảng hồ băng bó cho cô. Vũ Vũ, chị không sao, còn nói không sao, đã rạch sâu như vậy. Chị Họa Họa, chị gần đây bị gì thế, càng ngày càng không yên lòng rồi. Lục Họa run rẩy hàng mi, chắc do gần đây học tập áp lực quá. Mới là ấy, cả nhà tải áp chuyện Hola nhé. Có Vũ không tin lý do này, cho dù muốn gạt người cũng phải lấy lý do nào ra hôn chứ, thành tích Lục Họa vô cùng xuất sắc đói. Vũ Vũ, chị lên lầu đã. Lục Họa lên lầu, vào phòng mình, quyển sách của nhà Thiệt Kê bà kia vẫn còn nghiêm chỉnh đặt trên bàn sách của cô, vốn là muốn đưa cho chị Lâm Bát Nhiễm. Trong khoảng thời gian này cô không yên lòng, hồn cứ ở trên mây, cô Vũ cũng nhìn ra, kỳ thực Lục Họa cũng tự biết, chỉ là chính cô không muốn thừa nhận mình là bởi vì Lâm Mặc, chàng thiếu niên Lâm Mặc ấy, đơn giản là người ở trong xê đám người cô liếc mắt đến nhiều nhất. Không thể tiếp tục như vậy nữa, Lục Họa biết mình không thể cứ thế được. Xong quyển sách thiết kế này phải đưa cho chị Lâm Bát Nhiễm, cô nhất định phải đưa đi. Lục Họa cầm sách thiết kế ra ngoài, đi thẳng đến bệnh viện. Trong bệnh viện, Lục Họa tìm được phòng bệnh Lâm Bát Nhiễm, cô ở bên ngoài gõ cửa một cái, thế nhưng bên trong không có tiếng động. Lục Họa đẩy cửa vào, trong phòng rất tối, Lâm Bát Nhiễm nằm trên giường bệnh, đang ngủ. Lâm Bát Nhiễm còn giống như trước, sắc mặt tái nhợt, cô ấy vẫn gặp ác mộng, trán thám đẫm mồ hôi lạnh. Lục Họa không gọi cô ấy tỉnh dậy, mà là rón rén đặt quyển sách thiết kế kia ở dưới gối Lâm Bát Nhiễm, sau đó lui ra ngoài. Lục Họa đi, bên kia, Lâm Mặc mới từ phòng làm việc của bác sĩ đi ra, kết quả kiểm tra Lâm Bát Nhiễm đã có tất cả bình thường, có thể tiến hành phẫu thuật rồi. Cách chương.